ông xã em là thú nhân. Chương 11, nghe lén, góc truyện audio.com. Chelsea nghe cô khóc mà bực mình không thôi, vật cứng và ngón tay chôn trong cơ thể cô cùng rút ra, nghiêng người cầm da thú quấn lại, mặc đồ cho cô, ôm cô ra ngoài. Mộ Sa không biết hắn muốn đem cô đi đâu, dù sao chỉ cần không phải bị ép trên giường là được. Có điều bên ngoài trời đã tối, còn nghe rõ tiếng dã thú gầm rú. Mộ Sa sợ hãi ôm chặt cổ Chelsea, hắn không phải bị cô làm phiền muốn vứt cô đi đấy chứ. Chelsea em, Mộ Sa vừa định xin hắn đừng vứt cô đi, đã bị hắn bịt miệng không cho cô lên tiếng. Mộ Sa lúc này mới phát hiện hóa ra hắn ôm cô đi đến cửa sổ nhà ai đó. Cửa sổ không đóng, nghe rất rõ âm thanh từ trong vọng ra. À, cho em, mạnh hơn đi, sướng quá, anh yêu, mạnh hơn nữa đi, xé nát em, một giọng nam khàn khàn kêu điên cuồng, Mộ Sa nghe mà trợn mắt, không cần nhìn cô cũng biết trong phòng đang làm gì, không ngờ Chelsea lại mang cô đi nghe lén người khác làm việc. Tiếp theo chính là tiếng va chạm thân thể mà Mộ Sa rất quen thuộc với tiếng nước lép nhép truyền ra. Mộ Sa nghe mà mặt đỏ bừng, giãy giụa trong ngực hắn muốn hắn ôm cô đi chỗ khác. Chelsea siết tay quanh eo cô thật chặt không cho cô giãy giụa, ép cô phải nghe tiếp. Bảo bối, em chặt quá, muốn nghiến anh sao, thả lỏng chút. Sướng không, bảo bối, anh làm thế này em sướng không? Có muốn anh mạnh hơn tí nữa không? Hừ, một lát sau, trong phòng lại vọng ra tiếng la điên cuồng của người kia. Sander à, nữa đi, đâm xuyên em, à, thật sướng quá, anh mạnh quá, em yêu anh chết mất. Mộ Sa thật sự không nghe nổi nữa, bịt chặt tai mình. Chelsea nghe mà máu nóng hừng hực thế là ôm Mộ Sa đi nhanh về, vừa bước vào phòng, không kịp đến giường, Chelsea đã ấn cô lên ván cửa, xé tấm da thú của mình, kéo đầu cô lên, chen vào giữa hai chân cô, đâm thẳng vào. Ướm, Mộ Sa rên lên, cũng may vừa rồi tinh dịch hắn bắn vào vẫn còn bên trong, hoa huyệt cũng đủ ướt át, bị hắn tàn nhẫn đi vào, cũng không đau lắm, có lẽ cô đã quen với đau đớn rồi. Chưa bao giờ thử qua tư thế này, Chelsea bị kích thích thú tính, vừa cắn vừa hôn cô, vừa kéo hai chân cô, mạnh bạo đâm vào, kéo ra, rồi đâm vào. Tấm ván cửa sau lưng Mộ Sa bị đụng cứ kêu ken két. Lưng Mộ Sa bị ván cửa mài đau, tuy nhiên nó lại làm dâng lên khoái cảm khác thường, Mộ Sa lòng căng thẳng, chẳng lẽ cô cuồng ngược bị hắn đối xử thô lỗ, sau khi quen dần lại sinh khoái cảm hay sao? À, không để Mộ Sa suy nghĩ, Chelsea hung ác đâm một cái làm cô tỉnh người. Xin tôi, mạnh hơn chút nữa, xin tôi xé nát cô, nói. Chelsea hơi tham lam, ép cô nói lời thuần phục của giống cái như vừa nãy. Cách chương.